tôi không nói thì nó vẫn quay. Có nhiều bạn nhắn tin bảo sao lúc này viết cái gì cũng đem giáo lý Phật Pháp vào, coi chừng không phải ngộ đạo mà là ngộ độc đó. Các bạn ơi, hãy thông cảm cho tôi, bởi theo tâm lý bình thường thì cái gì mình mới biết là hay đem khoe lắm. Bậc thức giả khi đã thậm thâm thực sự thì người ta không có ồn ào. Tôi hơi bị ồn ào là vì tôi mới dở lòng vài bài, thấy hay quá nên vác đi khoe rần cả xóm. Tuy vậy, dù biết ngồi im 9 năm quay mặt vào vách không nói nửa lời như tổ Bồ Đề Đạt Ma ngày xưa, hay nhí nhố lắm lời như tôi hôm nay, thì cái hay, cái chân lý của vấn đề mà tôi vừa mới vỡ lòng ấy vốn vẫn vậy từ hơn 2.500 năm trước. Không vì cái biết nông cạn của tôi mà nó kém thâm sâu, không vì sự chẳng quan tâm của bạn mà nó không tồn tại. Tôi chợt nhớ câu chuyện về Galilee. Khi Pháp Đình La Mã mang ông ra xử, bắt ông phải thề không được nói về thuyết địa tâm, trái đất quay nữa, ông buộc phải thề. Nhưng rồi sau đó ông lẩm bẩm, dầu tôi không nói gì hết thì nó vẫn quay. Đó là câu nói nổi tiếng của Galilei. Có lẽ là do lỗi của tôi đã vụng về trong cách diễn đạt nên không thuyết phục được bạn. Người xưa bảo nghệ thuật là phải biết vẽ mây nảy trăng. Đằng này tôi thô kệch vẽ nguyên cái mặt trăng tồ tồ nên đã khiến bạn mất hứng thú, làm bạn sinh tâm phân biệt giữa đạo và văn, dẫu người xưa đã bảo rằng văn dĩ tải đạo. Cái đạo trong văn nó mênh mông lắm, tôi tải có một chút thôi mà tải hổng nên thân. Dù vậy, tôi hy vọng vào tấm lòng chân thành cũng có thể khỏa bớt đi vài đường thô dụng. Thú thiệt là trước khi ngồi vào viết những dòng này cho bạn, tôi đã có ý định trưng ra với bạn đủ thứ lý do, lý lẽ, lý luận, lý thuyết, lý sự để bênh vực, chứng minh cho bạn thấy rằng Phật giáo không phải là một tôn giáo như bạn nghĩ, rằng Phật giáo có một vị trí huyết mạch như thế nào trong tư tưởng, tâm hồn con người, nhất là nền văn hóa phương Đông chúng ta từ xưa. Và hiện nay, khi khoa học ngày càng tiến bộ, các tôn giáo khác bị hụt hẫng bởi những chủ thuyết trái khoa học, thì Phật giáo ngày càng chứng tỏ rõ ràng tính bền vững, chân lý của mình. Rồi cũng lại trưng ra câu nói nổi tiếng của Albert Einstein. Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại, thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học. Thế nhưng, may mà tôi kịp suy nghĩ để ngừng, không phải làm cái việc là lại tồ tồ vẽ nguyên một cái mặt trăng lộ liễu nữa. Tuy vậy, với khả năng vụng về của mình, tôi cũng chẳng thể làm hài lòng bạn được. Chỉ mong bạn thể tất cho cái điểm yếu của tôi. Hãy nhặt lấy những hạt vàng nếu có mà bạn thích, chớ chấp làm gì những cát bụi linh tinh. Phải vậy thôi bạn ạ, mua một mớ rau còn phải chọn lựa, huống là thưởng thức nghệ thuật, lại là món nghệ thuật vốn vô cùng phức tạp, tầng tầng lớp lớp, đa chiều đa diện, vô thiên lũng như văn chương. Tóm lại bạn ơi, dù tôi có chen giáo lý Phật giáo hay Thiên Chúa giáo hay Hồi giáo vân vân vào mọi vấn đề, bạn cũng chớ thèm để tâm phân biệt làm gì. Bạn chỉ cần tỉnh táo, công bằng để nhận ra là vấn đề tôi nói có nghe được hay không, có hợp lý hay không, có đem lại chút gợi mở, chút suy nghĩ, chút lợi ích gì cho mình, cho người hay không. Vậy thôi là đủ.